Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320: Ngăn cản chúng ta. Oanh, vừa mới tưới hoàn rượu cồn, Cung Lỗi cầm lên bật lửa đem hỏa điểm đốt, nhà trong gian phòng lớn trong nháy mắt giấy lên đại hỏa. Đại hỏa đem nữ thi chiếm đoạt. Từ Khuyết kinh dị nhìn nữ thi, vốn cho là cổ thi thể này bị đại hỏa chiếm đoạt nhất định sẽ đứng dậy phản kháng. Thậm chí cùng những thứ kia phục hoạt thi thể như thế, trực tiếp sống lại cũng khó nói. Nhưng là ngay sau đó hắn phát hiện, cổ thi thể này không nhúc nhích. Bốn phía nhìn vòng quanh, chỉ thấy trước mặt toàn bộ tủ lạnh cũng mở. Có chút trong tủ lạnh thi thể đã không thấy tăm hơi, mà có một ít là vẫn còn ở bên trong. Đột nhiên, xó xỉnh nơi mấy cái đình thi trên giường bị vải trắng đang đắp thi thể đột nhiên đứng dậy. Một màn này để cho mấy người chân mày cau lại. Cung Lỗi điên rồi tựa như, cầm lên búa hướng thi thể đầu chém tới. Thi thể đầu bị chém đứt, vải trắng bị vén lên. Một cổ thi thể không đầu chậm rãi từ đình thi trên giường bò đi xuống. Cùng lúc đó, còn lại mấy cổ thi thể cũng đều từng cái đứng dậy. Bọn họ phảng phất đều có một cái mục, hướng bọn họ đi tới. Rời đi nơi này, đi mau. Hạc Nhân Niên hô, Từ Khuyết nhưng là cầm lên hộp gỗ. Hô, bất kể, trước tiên đem dục ma thả ra lại nói. Giải quyết một là một cái. Hộp gỗ mở ra, một cổ hắc vụ trực tiếp phóng lên cao. Nhưng là người chung quanh thật giống như cũng không thấy. Ngay sau đó, một cổ thanh âm thần bí truyền tới. Đau, ta thật là đau, cứu ta. Lời thật lòng đại mạo hiểm thanh âm cũng không có truyền tới. Ngược lại tiếp tục truyền đến cái kia giọng nữ. Từ Khuyết sắc mặt chợt đại biến. Xuất hiện loại này sự tình huống chỉ có một. Đó chính là cổ thi thể này năng lực vượt qua dục ma. Liền dục ma đều bị dọa sợ đến không dám cùng hắn đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Từ đại sư, thế nào à? Lâm Gia Thành vẻ mặt đưa đám. Vừa mới hắn đã đem trên người lá bùa tất cả đều ném ra ngoài. Chỉ bất quá những lá bùa này đối với thi thể căn bản không có một chút hiệu quả. Thi thể như cũ chẳng có mục đi tới. Một con thi thể hướng Từ Khuyết chộp tới. Từ Khuyết phát động oán khí. Một trường đẩy hắn ra. Sau đó nói, ta bảo vật đối với mấy cái này quỷ vật cũng không có hiệu quả. Lần này phiền toái, chết. Chúng ta thật muốn chết. Lâm Gia Thành đã lời nói không có mạch lạc, nhìn bị chính mình đẩy ra lại đi tới thi thể, Từ Khuyết cũng là một trận tê cả da đầu. Không đúng, nếu là nhiệm vụ, nhất định có biện pháp giải quyết. Từ Khuyết tỉnh táo lại, nhìn không ngừng đến gần thi thể, nhìn lại đình thi trên giường bị hỏa thiêu đốt nữ thi. Đột nhiên trong lòng hắn động một cái. Đầu tiên có thể nhất định là, này một hệ liệt kỳ chuyện lạ cái phía sau, đều là nữ thi giở trò quỷ, nhưng là nữ thi ngay từ đầu cũng không có đối phó chúng ta. Là từ khi nào thì bắt đầu? Từ Khuyết không ngừng nhớ lại cùng Lâm Gia Thành sau khi đi vào từng ly từng tí. Trí nhớ bị vạch trần, từng chút, khai môn thời điểm, ở cách vách Liễm Dung phòng. Ta cùng Lâm Gia Thành đều nghe được căn nhà kia bên trong truyền tới thanh âm. Sau đó tiến vào Thái Bình Gian, ngay từ đầu không có phát sinh bất kỳ kỳ quái địa phương. Sau đó bắt đầu bước đầu tiên kiểm tra nữ thi mặt ngoài thời điểm. Radio vang lên, khí trời là trời nắng. Sau đó bắt đầu giải phẫu nội tạng. Radio vang lên lần nữa, khí trời biến thành âm thiên. Sau đó kiểm tra ruột, radio lại vang lên, khí trời biến thành mưa to. Sau đó, phát hiện ruột bên trong thạch đầu, lại phát hiện có vẽ tát đán giáo huy hiệu đồ án. Radio nhắc nhở, có hồng thủy tới, sắc mặt của Từ Khuyết nặng nề, theo giải phẫu đi sâu vào đi xuống. Radio bên trong nhắc nhở thiên tai càng ngày càng nghiêm trọng. Cho đến Hạc lão tiên sinh quyết định cắt nữ thi đầu. Khi đó ánh đèn đột nhiên tắt, tủ lạnh toàn bộ mở ra. Bỗng nhiên, Từ Khuyết linh quang chợt lóe. Ta biết rồi, Từ Khuyết một quyền đem đến gần chính mình thi thể đập bay. Thi thể thực ra một mực ở ngăn cản chúng ta đối với nàng tiến hành giải phẫu. Mỗi lần giải phẫu đi sâu vào, radio cũng sẽ nhắc nhở chúng ta khí trời trở nên xấu. Radio bên trong thanh âm chính là nàng ý tưởng. Nàng thật giống như ngăn cản chúng ta từ trong cơ thể nàng lấy ra thứ gì. Ta nói Từ đại sư, ngươi nói những thứ này ta đều biết, nhưng là mấu chốt là, này giải quyết như thế nào? Hành lang bên kia thi thể cũng tới, Lâm Gia Thành tay chỉ ngay phía trước, bởi vì đại hỏa đem chung quanh hết thảy cơ hồ toàn bộ chiếu sáng. Có thể thấy, vài đầu thân thể không lành lặn thi thể chậm rãi đi tới. Đi, đi mau. Hạc Nhân Niên nắm khăn tay che miệng mũi, đi nhanh liễm cho phòng. Nơi đó có một lò thiêu, thông gió rất tốt, lại đại hỏa cũng không sợ khói mù. Được, Lâm Gia Thành đã sớm muốn chạy rồi. Thứ nhất xông ra ngoài, sau lưng thi thể chộp tới. Từ Khuyết chạy ra ngoài đóng chặt sau lưng môn, sau đó chui vào liễm cho phòng. Ngoài ý muốn là liễm cho bên trong phòng lại đèn vẫn sáng. Chỉ thấy một người mặc áo choàng dài trắng nữ tử mang khẩu trang, nghe tai nghe, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiển nhiên, cái này nữ tử công việc hết sức chăm chú, chính cho một cái diện mạo bị nghiêm trọng hư hại thi thể liễm cho. Nàng kéo xuống một miếng thịt sắc da mỏng tài liệu, sau đó khâu vá sửa lại ở thi thể trên mặt. Mỗi lần kéo xuống khối này da mỏng tài liệu, cũng sẽ truyền tới, xoẹt tê rồi, thanh âm. Từ Khuyết nhớ tới trước đi Thái Bình Gian đi qua nơi này thời điểm nghe được thanh âm. Nguyên lai là nơi này truyền tới. Lâm Gia Thành không chú ý nhiều như vậy, hắn liền vội vàng đóng chặt cửa. Kỳ quái, nơi này ánh đèn thế nào sáng? Cung Lỗi xung động trước mặt nữ tử, hai tay ở trước mặt nữ tử quơ múa. Hạ Dung, ngươi sao lại ở đây? Hạ Dung bởi vì mang tai nghe, đối bên ngoài phát sinh sự tình không biết gì cả. Hai tay Cung Lỗi đưa tới nàng chú ý, đem may vá châm buông xuống, gỡ xuống tai nghe. Sao ngươi lại tới đây? Không phải là cùng Hạc lão tiên sinh ở nghiệm thi sao? Hiển nhiên bọn họ đều biết. Hạc Nhân Niên đi tới nói, xin lỗi quấy rầy ngươi, chỉ là chúng ta gặp quỷ. Gặp quỷ? Hạ Dung sửng sốt một chút, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Hạc lão tiên sinh, liền ngươi cũng thích nói giỡn rồi. Hay lại là ngươi nói với ta quá, trên cái thế giới này là không có có quỷ. Xin lỗi, lúc trước ta quá vô tri, nhưng là lần này, thật có quỷ. Hạc Nhân Niên thần sắc nghiêm túc, để cho Hạ Dung cô gái này sắc mặt đông lại một cái. Các ngươi, không có nói đùa, dĩ nhiên không có, chúng ta còn đem náo quỷ thi thể đốt. Lâm Gia Thành đứng ở bên cạnh khổ não nói, ta không tin. Hạ Dung gỡ xuống khẩu trang, nàng là một mặt mũi tinh xảo nữ hài, dung nhan chỉ là lau một ít môi son, vóc người rất tốt, chính là có nhiều chút răng hô. Sau đó nàng phóng khoáng chạy đi khai môn. Ta đi, ngươi điên rồi. Lâm Gia Thành trước tiên phải đi cản, bất quá Hạ Dung trực tiếp đem Lâm Gia Thành vẹt ra, phóng khoáng chạy tới. Từ đại sư, ngươi nhanh khuyên nhủ nàng a, này không phải là tìm chết sao? Lâm Gia Thành khổ não nói. Từ Khuyết nghẹo đầu, nỉ non, tại sao nơi này không có bị thi thể quấy nhiễu? Trong mơ hồ, Từ Khuyết cảm giác chính mình thật giống như bắt được cái gì, chỉ cần đem một cái điểm mấu chốt bắt là có thể thành công giải quyết sự kiện lần này. Là cái gì? Là cái gì? Từ đại sư, làm sao bây giờ? Ngươi nói một chút a. Sẽ để cho nàng đi mở cửa đi. Từ Khuyết nói. A, Lâm Gia Thành kinh ngạc. Từ Khuyết ngây ngẩn, tự mình nói sẽ để cho nàng đi mở cửa. Lúc này